còn lại có một vô lượng quả này, người không dùng mà cho quận chúa sao? Ngưu Hữu Đạo: 12 viên vô lượng quả, hồ tộc bên kia còn có một viên, sau này hồ tộc sẽ đưa qua. Quản Phương nghi: quả của hồ tộc không phải đã bị Ngân Cơ dùng rồi sao? Ngưu Hữu Đạo: đó chỉ là cách nói với bên ngoài mà thôi, tuyệt đối không phải. Hắn khép cái hộp lại và đưa cho hai người. Quản Phương nghi tiến lên ôm ở trong tay, bĩu môi nói: đối với người trong lòng quả nhiên có khác. Ta cũng có người trong lòng, ngươi không sợ ta mang theo vô lượng quả này chạy mất à? Ngũ Hồ Đạo: nếu như nàng cho rằng nàng có thể dẫn theo Nam Thiên Vô Phương chạy ra khỏi đây, nàng cứ việc thử xem. Quản Phương nghi nhíu mày: ta có thể chặt một cánh tay của y, cùng lắm thì chạy một mình, lợi dụng vô lượng quả này để khôi phục. Ngũ Hồ Đạo: nếu như ngay cả nàng cũng phản bội ta, ta chỉ có thể là ta sai, ta còn có thể nói gì nữa? Hắn hơi nhíu mày, nói đến cánh tay này của nàng, quỷ y đang nằm trong sự khống chế của chúng ta, ông ta hẳn có cách nối một cánh tay cho nàng, nàng có thể thử xem thế nào. Quản Phương Nghi im lặng một lúc rồi khẽ lắc đầu. Một cánh tay chưa được vô lượng quả rèn luyện qua sẽ giảm đi rất nhiều. Ta đã từng nghĩ tới quỷ y bên kia, nhưng lắp cánh tay của một người khác ở trên người mình luôn cảm giác có chút không được tự nhiên. Chuyện này ta còn không suy nghĩ xong, quỷ y cũng sẽ tiến vực thứ 5 chứ. Ngư Hữu Đạo gật đầu: có vào. Quản Phương Nghi than thở: vậy để ta suy nghĩ thêm đi, cho ta có thể tiếp nhận được cánh tay của người khác đi vào vực thứ 5 lại nối cũng không muộn. Nói là làm liền, Ngư Hữu Đạo lập tức bảo Viên Cương đi gọi Thương Thục Thanh tới, bảo Quản Phương Nghi và Vân Cơ trực tiếp đưa nàng vào phòng tu luyện của mình. Sau khi cửa đã đóng kín, Thương Thục Thanh còn không biết phải làm gì thì Quản Phương Nghi đã lên tiếng nói: quận chúa cởi quần áo ra, cởi sạch sẽ, không cần giữ lại vật gì cản trở. Cởi sạch trang phục à? Thương Thục Thanh lập tức xấu hổ, không hiểu hỏi: Hồng Tỷ, Vân Tỷ, sao lại phải làm vậy? Bên trong hiện lên ánh sáng màu đỏ, Quản Phương Nghi mở cái hộp và lấy ra trái cây kia. Quận chúa, nàng đúng là rất may mắn đấy. Đây là vô lượng quả trong truyền thuyết, đạo gia không tiếc dùng bảo vật như vậy, bảo chúng ta trợ giúp nàng tẩy tủy phạt kinh, sau này nàng nhất định thay ra đổi thịt. Từ nay về sau, có thể trường sinh bất lão hay không thì không biết, nhưng bởi vì phần lớn người sớm dùng vô lượng quả đều đã chết oan chết uổng, không có cách nào xác định được có thể trường sinh hay không, nhưng vĩnh viễn giữ được tuổi thanh xuân là có thật. Nàng nhìn thử Lữ Vô Song thì sẽ biết, người mấy trăm tuổi mà vẫn trẻ tuổi như vậy. Thương Thục Thanh cảm giác như đang nằm mơ, nhìn trái cây phát sáng trong tay đối phương. Vân Cơ: quận chúa cởi sạch trang phục đi, tu vi của hai chúng ta có hạn, sợ khó có thể khống chế tốt, có càng ít vật ngoài quấy nhiễu càng tốt. Mọi người đều là nữ nhân nên không cần phải xấu hổ, chúng ta làm vậy cũng là muốn tốt cho nàng thôi. Ở đình viện trong sơn trang, Ngưu Hữu Đạo quay đầu phát hiện Viên Cương vẫn đi theo mình thì hỏi: cúi đầu làm gì? Viên Cương chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn. Thật ra đó chính là một viên cuối cùng đúng không? Dù sao hắn ta cũng hiểu rõ Ngưu Hữu Đạo, biết hắn không phải là người có lòng tham, không có khả năng giữ lại hai viên chuẩn bị cho mình. Ngưu Hữu Đạo không trả lời vấn đề này, đi tìm Lữ Vô Song, truyền tin tức cho thánh cảnh bên kia, thông báo mấy người của đại thánh địa còn ẩn nấp ở trong thánh cảnh rời khỏi thánh cảnh, chuẩn bị di chuyển, nói cho các nơi phải thành thật tập trung người của mình đi tới, bằng không sẽ hỏi tội liên đới. Người nào quá thời hạn mà không rời đi thì giết không tha. Còn cả hồ tộc bên kia nữa, bảo Hắc Vân tới gặp ta, thuận tiện cũng dẫn đám người Hỏa Phượng Hoàng đến. Viên Cương dạ một tiếng rồi lặng lẽ xoay người rời đi. Áp lực của nước Hàn tăng lên, Thương Triều Tông trở lại Nam Châu, lập tức triệu tập nhân mã của nước Yến, đồng thời ra lệnh cho người của Nguyên Tống Quốc chia binh làm hai đường, đồng thời tiến về phía nước Hàn. Tình hình cuộc chiến hết sức căng thẳng, thế lực các nơi của giới tu hành lại đang theo kế hoạch chuẩn bị cho công việc di chuyển, chẳng những là nhằm vào môn phái của mình, còn phải để ý thu gom các tán tu trong khu vực mình quản lý. Đồng thời còn có các phương diện gia quyến liên quan. Trong thế tục, người nào dẫn đi, người nào bằng lòng đi theo, lại liên lụy tới cả thiên hạ. Quy mô của sự kiện này rất khổng lồ. Thứ sử phủ Bắc Châu đang vô cùng bận rộn. Thiệu Đăng Vân phải lao tới tiền tuyến, chuẩn bị công tác chiến đấu với quân Hàn. Đồng thời có khách quý đến nhà. Thiệu Đăng Vân vội vàng tranh thủ thời gian để gặp mặt. Bành Hữu Tại tới cũng là lần cuối cùng hắn đến gặp mặt Thiệu Đăng Vân. Dù sao bọn họ qua lại với nhau nhiều năm, sắp đi cũng nên đến đây chào từ biệt. Sau ngày hôm nay, hắn sẽ phải dẫn đầu người của Thiên Ngọc Môn một đường đi về hướng Tây. Nhớ lại chuyện xưa, nói tới sau này Bành Hữu Tại không khỏi xúc động vì thời khắc sắp chia tay, chợt có lòng tốt hỏi thăm. Bên thứ sử đại nhân, có thể có người nào muốn đi tới vực thứ năm không? Nếu có, ở trên đường bên ta cũng vừa lúc giúp đỡ chăm sóc dẫn đi cùng. Thiệu Đăng Vân thản thở. Trong thế tục, người bằng lòng đi chắc hẳn là đều đã tìm được quý phái. Người khác không lên tiếng thì chắc hẳn cũng không muốn đi. Bành trưởng môn lần này đi phải cẩn trọng đấy. Bành Hữu Tại gật đầu, không muốn nhiều lời, chắp tay rời đi. Nhóm người mới rời đi không bao lâu, Dương Song kích động đi nhanh đến kêu: Lão gia, ngài mau xem là ai tới. Thiệu Đăng Vân đang căn dặn thủ hạ về việc quân nhìn lại, vành mắt đỏ hoe. Thiệu Liễu Nhi tới. Sau khi nước Tấn quyết định đầu hàng, cuối cùng không dám ra tay giết đám người Thiệu Liễu Nhi vì sợ đắc tội Thiệu Đăng Vân. Đại tướng dưới tay của Thương Triều Tông nên thả ra hết. Sau khi bên phía Thương Triều Tông nhận được người, cũng lập tức phái người bảo vệ đám người Thiệu Liễu Nhi đưa tới. Bây giờ, Thiệu Liễu Nhi đã không còn là thiếu nữ ngây ngô năm đó nữa. Nàng đã mặc trang phục phụ nhân, trên mặt cũng thêm vẻ tang thương. Trong mái tóc đen, thậm chí còn có vài sợi tóc bạc, dễ làm cho người khác chú ý. Từ Thiên Kim đạo tiểu thư nhà thứ sử Bắc Châu, đến Vương Phi Tể Quốc, lại từng là Hoàng hậu Tể Quốc. Sau khi nước mất, trải qua thời điểm lòng người dễ thay đổi, thật vất vả mới được yên ổn. Kết quả lại thành tù nhân, một thời gian phong quang lại một thời gian nơm lớp lo sợ, giống như đi trên băng mỏng. Người ngoài không có cách nào tưởng tượng được lòng dạ nàng trong quá trình này. Nhìn thấy phụ nhân tóc bạc càng lộ vẻ già nua hơn, Thiệu Liễu Nhi cũng không kìm chế được cảm xúc mà chạy như bay đến, quỳ xuống dập đầu trên mặt đất. Phụ thân, nữ nhi bất hiếu. Lập tức nước mắt nàng rơi như mưa, khóc không thành tiếng. Thiệu Đăng Vân chớp chớp mắt, nước mắt tuôn rơi, hối hận vì năm đó không nên nghe theo lời của nhi tử. Thiệu gia có thiếu ăn thiếu mặc cũng không muốn để cho nữ nhi đi vào cửa phú quý kia. Ông ta khom lưng nâng nàng dậy. Đứng lên đi, đứng lên đi, là phụ thân có lỗi với con mau đứng lên đi, để cho phụ thân nhìn kỹ con xem nào. Ông ta nâng nữ nhi dậy, hai cha con người khóc người rơi lệ, tướng lĩnh bên cạnh đều tự giác lùi xuống. Không sao là tốt rồi, về nhà là tốt rồi. Bản thân Thiệu Đăng Vân khóc nhưng vẫn an ủi nữ nhi. Nhìn thấy mẫu thân khóc, hai tử cũng không nhịn được khóc rống lên, chạy tới ôm lấy mẫu thân. Thiệu Liễu Nhi nghe tiếng thì quay đầu, lau nước mắt và vội vàng kéo con tới. Chính nhi, đây là ông ngoại của con, nhanh quỳ xuống bái kiến ông ngoại con đi. Phụ thân, đây là nhi tử của con, cháu ngoại của ngài. Đứa trẻ quỳ xuống có hình có dạng, dập đầu khóc nói. Chính nhi bái kiến ông ngoại. Cháu ngoan, mau đứng lên đi. Thiệu Đăng Vân mừng đến chảy nước mắt, vốn trong nhà đông người lại giết hại lẫn nhau. Sau một biến cố trở nên vắng vẻ, bây giờ có thêm người nhà nên thật sự rất cao hứng, mừng rỡ bế cháu lên hôn. Sau đó Thiệu Liễu Nhi còn bảo hai người nhi tử khác của Hạo Chân cũng qua bái kiến ông ngoại. Hai thiếu niên bái kiến theo lễ nghi, Thiệu Đăng Vân cũng liên tục vỗ tay khen ngợi. Hạo Trần tuổi không lớn lắm, cũng đã có vẻ chững chạc, cuối cùng mới tiến lên, chắp tay bái kiến. Tiểu tế Hạo Trần bái kiến nhạc phụ đại nhân. Đối với Thiệu Liễu Nhi, nàng không có cách nào mới phải dẫn cả nhà đến đây. Năm đó, Hạo Trần sao có thể không đắc tội với người khác được. Cả nhà không nơi lương tựa, sẽ rất nguy hiểm. Đối với cả nhà này,

Phái người tự mình đi cùng đám người hồ tộc dạo qua nhân gian, xem những nơi phồn hoa ở đây. Lần đi xem này đã tốn khoảng nửa tháng. Đám người Hắc Vân không quay về Sơn Trang Mao Lư, mà mang theo một đống đồ chọn mua từ nhân gian, rồi về thẳng thánh cảnh. Người đi cùng chuyển lời cho Ngư Hư Đạo. Hắc Vân cho rằng Ngư Hư Đạo nói có đạo lý, hắn tạm thời không cầm lượng thiên xích vì sợ có sơ suất. Đợi đến khi hồ tộc hoàn toàn lục soát hồ tiên cảnh một lượt, lại đến lấy lượng thiên xích cũng không muộn. Mà tất cả yêu hồ bên trong hoang trạch tử địa gần như đều được phái ra đi khắp nơi trong hồ tiên cảnh để lục soát, xem có nhân loại ẩn nấp không. Đợi cho mấy đại thánh địa còn sót lại toàn diện rút lui khỏi đó, hồ tộc vẫn chưa phát hiện ra có tu sĩ nhân gian nào bỏ trốn. Ít nhất bản thân bọn họ không phát hiện ra. Hồ tộc gửi thư tới, biểu thị có thể cắt đứt. Ngũ Hư Đạo không để cho hồ tộc đi một chuyến nữa. Thánh đạo, lối vào đi thông với thánh cảnh đã bị yêu tu bốn biển canh giữ. Bên trong thành, Ngũ Hư Đạo lại gặp mặt đám người Hắc Vân. Các trưởng lão hồ tộc gần như đến đông đủ. Lần này, Ngũ Hư Đạo tự tay giao lượng thiên xích đến trên tay Hắc Vân, cũng tự mình từ biệt hồ tộc. Hắc Vân giơ hai tay nhận, ít nhiều có chút xúc động. Đạo gia, tương lai còn có cơ hội gặp lại không? Ngư Hư Đạo cười nói, ta không biết, chỉ mong không gặp lại. Đúng rồi, là Phương Phỉ, các người không dự định để cho nàng trở lại nhân gian sao? Đến nay, La Phương Phỉ vẫn đang ngủ say, cũng không biết tới năm nào tháng nào mới có khả năng tỉnh lại. Hắc Vân nhìn đám trưởng lão hồ tộc xung quanh, trên gương mặt đầy khổ sở nói, vẫn để cho nàng ở lại hồ tiên cảnh đi. Trên người nàng có huyết mạch hồ tộc, có huyết mạch của lão tộc trưởng. Truyền thừa của lão tộc trưởng đã bị chặt đứt. Hồ tộc chúng ta vẫn ôm chờ mong với nàng, không muốn để nàng rời đi, cũng nhất định sẽ cố gắng chăm sóc cho nàng. Mẫu thân, phụ thân, trượng phu của nàng đều ngủ ở trong hồ tiên cảnh, cần gì phải để cho nàng một mình ở lại nhân gian? Ngài nói có đúng hay không? Giọng điệu có phần khẩn cầu. Ngư Hư Đạo nghe xong khẽ gật đầu. Theo ý các ngươi thôi, bây giờ chúng ta phải nói lời tạm biệt rồi, đi đi. Hắc Vân cầm lượng thiên xích và lùi lại mấy bước, bỗng nhiên quỳ xuống, liên tục dập đầu ba cái trước Ngư Hư Đạo. Một đám trưởng lão hổ tộc thấy thế cũng quỳ xuống, tất cả đều thi nhau dập đầu lại Ngư Hư Đạo ba cái. Ngư Hư Đạo cười lắc đầu nhưng không nói gì. Đám người Hắc Vân cũng không nói gì, tất cả đều im lặng. Sau khi đứng dậy trực tiếp dẫn một đám người xoay người rời đi. Sau khi bước vào giữa sóng ánh sáng dao động, Hắc Vân dừng bước quay đầu. Một đám trưởng lão hồ tộc cũng dừng bước quay đầu. Hắc Vân lại khom lưng chào. Ngư Hư Đạo khẽ gật đầu. Lúc này, Hắc Vân mới xoay người dẫn theo một đám người biến mất ở trong sóng ánh sáng đó. Ngư Hư Đạo vẫn chưa rời đi, chỉ ở tạm bên trong thành. Sau hai ngày, trong thiên địa nổ mạnh một hồi, sóng ánh sáng bên trong dạng thành chấn động kịch liệt, một hồi rồi đột nhiên co lại, hóa thành một điểm nhỏ và biến mất. Lối đi thông với hồ tiên cảnh đã tồn tại mấy trăm năm đến đây, đã bị cắt đứt, sẽ không còn gặp lại nữa. Một đám yêu tu canh thù ở chỗ này đều ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng có chấn động, biết lối đi của năm giới sắp bị chặt đứt là chuyện là thật. Ngư Hư Đạo bước đi thong thả với nơi sóng ánh sáng biến mất. Sau khi nhìn quanh, hắn chắp tay nhìn trời cao một lúc mới giơ tay lên. Chỉ linh trong tay lay động, một con phi cầm tọa kỵ bổ nhào xuống. Ngư Hư Đạo lắc mình, nắm lấy cánh tay của Ngân Nhi và bay tới trên thân phi cầm tọa kỵ, cưỡi nó bay lên không. Trong Sơn Trang Mao Lư, Viên Cương đang ở trong đình viện của Ngư Hư Đạo, tự mình trấn giữ chọt quay đầu. Chỉ thấy Quản Phương Nghi và Vân Cơ lần lượt đi ra. Viên Cương lập tức xoay người nghênh đón, ân cần nói, thế nào? Hai người Quản Vân cười quay đầu nhìn lại. Viên Cương cũng nhìn lại, chỉ thấy trong phòng có một người chậm rãi đi ra, đó chính là Thương Thục Thanh. Lúc này gương mặt Thương Thục Thanh càng thêm xinh đẹp, làn da càng thêm mềm mại, như trẻ đi vài tuổi vậy. Sau khi ra ngoài, nàng hơi cúi người chào hỏi Viên Cương. Viên gia, không cần hỏi nhiều, nhất định là thành công rồi. Nhưng Viên Cương vẫn không nhịn được hỏi hai người, sao lại lâu như vậy? Theo những gì được biết, lợi dụng vô lượng quả, để đắp nặn cơ thể thì chỉ cần một tháng là đủ. Lần này lại tốn hết 3 tháng. Nếu không phải biết trong mật thất vẫn còn tiếp tục, bên ngoài gần như cho rằng đã xảy ra chuyện gì. Quản Phương Nghi than thở. Hai người chúng ta đi cảm nhận thân thể người khác, phải cẩn thận từng chút một, chú ý cho đám quận chúa tẩy tủy, phạt kinh. Người có biết mệt thế nào không hả? Căn bản không thể nhanh được. Thương Thục Thanh nghe vậy liền sợ hãi, hạ thấp người hành lễ. Đã khiến cho hai vị tỷ tỷ phải vất vả rồi, Thanh Nhi thật sự không biết nên cảm ơn thế nào. Vân Cơ cười nói, đừng nghe nàng khoe công, quận chúa đi cảm nhận cơ thể của mình, xem có gì khác thường không. Nếu có gì không bình thường thì lập tức nói cho chúng ta biết. Nhân lúc dược tính còn chưa hoàn toàn vững chắc, có vấn đề chắc hẳn còn kịp điều trị. Thương Thục Thành nói dạ, rồi nhìn bốn phía xung quanh lại dò hỏi. Đạo gia đâu? Viên Cương. Đạo gia có việc phải ra ngoài, cũng sắp trở về rồi. Hắn ta vốn phải bồi đi cùng, nhưng bên trong sơn trang, Vân Cơ và Quản Phương Nghi đều có chuyện vướng chân, cần phải có người đắc lực tự mình trấn thủ, cho nên Ngưu Hưu Đạo không làm cho hắn ta cùng đi. Quản Phương Nghi. Quận chúa nghe lời Vân Cơ ra ngoài hoạt động một chút, cảm nhận thân thể mình xem có chỗ nào không ổn không. Bản thân nàng cảm nhận mới tốt, chúng ta dùng pháp lực điều tra không thể hoàn toàn thay thế được đâu. Thương Thục Thành lại dạ, rồi hạ thấp người với ba người hành lễ, sau đó mới rời đi. Lúc này, Quản Phương Nghi mới nổi giận nói, chờ đạo gia trở về, nhất định phải bắt hắn cố gắng bồi thường chúng ta, vì nữ nhân của hắn mà làm hai chúng ta mệt muốn chết. Viên Cương lạnh lùng một câu, đạo gia hy sinh còn lớn hơn các nàng. Quản Phương Nghi xì một tiếng nói, chúng ta mệt nhọc, hắn ngồi hưởng thiếu nữ xinh đẹp, hắn hy sinh cái gì? Viên Cương liếc mắt nói một câu, nàng thật sự cho rằng trên đời này còn có viên vô lượng quả thứ hai sao? Hắn ta nói dứt lời liền nhanh chóng rời đi. Quản Phương Nghi và Vân Cơ lập tức khiếp sợ tới mức ngây người. Bọn họ đều không ngốc, nghe vậy là hiểu được hắn ta có ý gì. Đột nhiên Quản Phương Nghi bước nhanh rời đi, trực tiếp tìm Côn Lâm Thụ hỏi thăm. Từ sau khi Côn Lâm Thụ lấy trộm vô lượng quả ở lại bên hồ tộc, nên chắc chắn phải biết rõ Ngân Cơ đã sử dụng vô lượng quả hay không. Tuy nhiên Côn Lâm Thụ không rõ Quản Phương Nghi hỏi điều này có ý gì. Không đợi ý hỏi, Quản Phương Nghi dường như chấn động đã chạy đi. Mà lúc này Ngưu Hưu Đạo vừa mới trở về, đang gặp mặt Viên Cương. Nghe nói Thương Thục Thanh tẩy tủy phạt kinh thành công, hắn đang vui mừng thì Quản Phương Nghi và Vân Cơ cùng chạy tới ngăn cản ở trước mặt hắn. Quản Phương Nghi giận dữ hỏi, vì sao người lừa chúng ta? Ngưu Hưu Đạo kinh ngạc, ta lừa các nàng chuyện gì? Vân Cơ, vô lượng quả chỉ còn một quả đó, vậy bản thân phải làm thế nào? Ngưu Hưu Đạo còn tưởng là chuyện gì, bình tĩnh nói, cái này không quan trọng. Ngươi... Quản Phương Nghi chỉ vào hắn, bộ dạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Vị này đã đến cửa ải đột phá nguyên anh kỳ, cảnh giới mà tu sĩ trong thiên hạ tha thiết ước mơ. Bao nhiêu người bởi vậy đánh tới người chết ta sống, hắn lại có thể từ bỏ vào giây phút cuối cùng. Sao hắn có thể hạ quyết tâm này vậy? Bọn họ quả thực khó có thể tin nổi, cũng rất đau lòng. Nhưng việc đã đến nước này, dùng cũng đã dùng hết, nói gì nữa cũng vô dụng. Nàng chỉ có thể không nhịn được dậm chân một cái. Xem như ngươi lợi hại, sau này quận chúa biết được, sợ rằng cũng bị ngươi làm cho cảm động đến chết. Ngưu Hưu Đạo, không cần nàng cảm động, nàng không cần biết chuyện này. Các ngươi hãy quản tốt miệng các ngươi, vĩnh viễn không được nói cho nàng biết. Hai người, Quản, Vân, bất đắc dĩ nhìn hắn. Viên Cương im lặng. Ngưu Hưu Đạo nhìn trái nhìn phải. Quận chúa đâu? Hắn cũng muốn xem thử Thương Thục Thanh bây giờ thế nào. Viên Cương, các nàng bảo nàng đi cảm nhận cơ thể, hình như nàng đi ra bên ngoài sơn trang rồi. Ngưu Hưu Đạo a một tiếng, lập tức xoay người đi ra ngoài. Khi đến cửa sơn trang, hắn nhìn thấy Thương Thục Thanh đang đuổi theo bướm bên bờ ruộng. Chùa Nam Sơn có dọn một mảnh đất để trồng rau. Đám người Viên Phương trở về đã gieo hạt ở vùng đất hoang này, khiến nó xanh rờn. Tuy nhiên, lúc này Viên Phương không ở trong sơn trang Mao Lư.